Chương 167, xạ ạ kỳ tạ tuyệt kỹ, dưới rổ tiểu ném ném. Nguy rồi, rủ quả chấn động trong lòng, lập tức nhanh chóng quay người. Bất quá ngay tại rủ quả xoay người sát na, xạ ạ kỳ tạ đã thiểm điện đồng dạng liền xông ra ngoài, dẫn đầu đưa bóng đặt vào trong túi. Rủ quả không nghĩ tới lắc thần cái kia một sát na thời gian liền bị xạ ạ kỳ tạ trộm cầu, buồn bực trong lòng có thể nghĩ, nhưng là vẫn lập tức quay người trở về thủ. Nếu như bị xạ ạ kỳ tạ cắt bóng còn nhanh công thành công, dù qua mặt mũi có thể coi là triệt để vứt bỏ. Xạ ạ kỳ tạ một đường xông vào sổ hổ cụ nửa tràng, trước mặt là căn bản không người phòng thủ không cái giỏ. Bất quá xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này không có lựa chọn bảo thủ mà ổn định phương thức công kích, mà là đang qua nửa tràng đằng sau, tại ba phần tuyến ngoại, trực tiếp làm ra bắn ra tư thế. Dù quả từ phía sau bay đuổi theo. Nhìn thấy xạ ạ kỳ tạ bắn ra, lập tức phi thân mà ra, nghiêng người chặn đường tại xạ ạ kỳ tạ trước mặt. Xạ ạ kỳ tạ đối mặt rủ qua liều mạng phòng thủ, ánh mắt chi chuyên chú hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Bạch 31, 30 xạ ạ kỳ tạ 3 phần xuyên thấu sổ hổ cụ vòng rổ. Sổ hổ cụ trước đó ưu tú biểu hiện chỗ ti cờ hờ lui lại tới 6 điểm ưu thế, bây giờ tại không đến 1 phút đồng hồ thời gian bên trong chỉ còn lại 1 điểm. Đây chính là vương bài xạ ạ kỳ tạ năng lực công kích. Xạ ạ kỳ tạ dùng sức huy quyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nhìn xem rủ quả, ta thắng rủ quả lòng tràn đầy nghẹn lửa, nhưng là cũng chỉ có thể nghĩ đến lần tiếp theo tiến công ở trong đòi lại, dù sao tại lần này công thủ bên trong, rủ quả là thuộc về bại hoàn toàn một phương. À, liền biết rủ quả tiểu tử này hay là không đối phó được xạ ạ kỳ tạ. Bất quá chỉ là dạng này mới có ý tứ A nạ rủ tổ ở trong lòng ác liệt đậu đen rau muống hảo hữu của mình, hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi an ủi rủ qua ý tứ. Dù qua tính cách kiêu ngạo, đối với hắn an ủi, một cái làm cho không tốt rất dễ dàng tạo thành nhục nhã tình huống, loại thời điểm này, hay là dứt khoát đem tiểu tử này ném ở một bên không cần quản tương đối tốt. Mặc dù ản dưới huấn luyện viên không có nạ rủ tổ loại kia cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ, nhưng là đối với rủ quả gia hỏa này, ản dư huấn luyện viên hay là khai thác mặc kệ biện pháp, nếu như không tới sắp mất khống chế tình trạng, ản dư huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không tự mình nhúng tay. Dù quả tại vừa rồi công thủ ở trong hoàn toàn bại bởi xạ ạ kỳ tạ, mà sổ hổ cụ lần nữa thời điểm tiến công, vẫn như cũ lựa chọn đưa bóng chuyển cho rủ quả. Dù quả nhận banh, lần nữa đối mặt Nhật Bản trường cấp 3 số 1. Xạ ạ kỳ tạ trên mặt toát ra tự tin ý cười. Còn phải lại tới sao không có quan hệ, dù sao bao nhiêu lần ta cũng sẽ không cho ngươi đi qua rủ quả mặt hồ ly màu tóc đen, im miệng hai người phong cách cố nhiên giống nhau y lì hệt, nhưng là bọn hắn tại đội bóng ở trong tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Xạ ạ kỳ tạ không thể nghi ngờ là xạ nổ đệ nhất vương bài tuyển thủ, mặc kệ là đồng dạng có được cường đại tiến công hỏa lực mà xù mộ tổ, hay là đồng dạng có được đệ nhất danh hào cả dù nọ gì cùng quả tạ tất cả đều muốn bị xạ ạ kỳ tạ đặt ở dưới thân. Mặc dù xạ ạ kỳ tạ bóng rổ 10 phần tùy hứng, nhưng là mặc kệ là huấn luyện viên hay là đố mồ tổ gọ rổ, cũng đều sẽ bỏ mặc xạ ạ kỳ tạ loại này tùy hứng, coi như tình huống không tốt, đồng dạng cũng sẽ lựa chọn đưa bóng chuyển cho xạ ạ kỳ tạ, bởi vì hắn là xạ nổi vương bài tuyển thủ, đây cũng là vương bài nên có đãi ngộ mà dù quả hồ ly, mặc dù so sánh với nguyên tắc cùng thời kỳ tới nói, thực lực của hắn hẳn là có chỗ tăng trưởng. Nhưng là tại đội bóng ở trong địa vị cùng lực ảnh hưởng lại ngược lại giảm thấp. Nếu như dựa theo nguyên bản sự tình phát triển, dù qua hồ ly bắt đầu chân chính hiển lộ một cái vương bài phong cách, hẳn là tại giao đấu sỏi ổ, thì ạ si bị hạ sệ gạ họa chầm chầm thời điểm chết, sau đó tại giao đấu kẻ nạn tranh tài bên trong, dù qua kệ một người lấy cường đại năng lực tiến công, dẫn đầu sổ hổ củ cùng kẻ nạn triển khai đạt được bao tác. Cuối cùng ở trên nửa tràng kết thúc trước đó đem so với điểm san đều tỷ số, khi đó rủ quả biểu hiện, có thể nói là đặt vững hắn vương bài tuyển thủ. Thân phận. Chẳng qua hiện nay, mặc dù rủ quả thực lực so cùng thời kỳ mạnh hơn, nhưng là hắn phía trên từ đầu đến cuối đè ép một cái mở vờ tờ hì xạ xì mì xì, coi như hắn năng lực tiến công so hì ạ xì hơi mạnh, nhưng là tại kỹ thuật toàn diện tính bên trên, hì ạ xì hay là triệt để áp đảo rủ quả. Vương bài chi tranh mặc dù còn không có cái kết luận, nhưng là trước mắt dù sao vẫn là hì ạ xỉ chiếm ưu. Cái tuổi này thanh thiếu niên, chính là tích lũy lòng tin thời điểm, liền xem như hì ạ xỉ, cu nở dê bỏ ra thời gian tương đối dài hồi phục lúc trước tự tin, dù qua mặc dù thực lực thắng qua nguyên bản, nhưng là cu nở dê bởi vì có hì ạ xỉ tồn tại, để lòng tin của hắn lại không cách nào đến nguyên bản tại sổ hổ củ cao y chu nở dê loa y kia trình độ. Tại lòng tự tin về điểm này, bây giờ xạ ạ kỳ tạ không thể nghi ngờ là tại rủ quả phía trên. Dù quả lần nữa đơn độc đối mặt xạ ạ kỳ tạ, mà sổ hổ củ cái khác cầu thủ toàn bộ kéo ra, phảng phất trận đấu này chỉ là bọn hắn hai người người thi đấu biểu diễn đồng dạng. Nạ dù tổ lần nữa mang theo mạ xạ hỉ rổ chủ động kéo trong không gian tuyến, sau đó không nhìn bên người nghiêm túc phòng thủ xạ nổ chủ lực đại trước, tựa như là tại hiện trường xem bóng đồng dạng, chỉ là chú ý xạ ạ kỳ tạ cùng dù quả lần này quyết đấu. Dù quả thần sắc mang theo vô cùng nghiêm túc cùng đấu trí, đối mặt Nhật Bản trường cấp 3 số 1, ngang nhiên cường đột. Bước đầu tiên phóng ra tốc độ nhanh chóng, bất quá xạ ạ kỳ tạ phòng thủ tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Dù quả căn bản là không có cách thoát khỏi xạ ạ kỳ tạ dự phán thức phòng thủ. Dù quả bất kể như thế nào cường đột, xạ ạ kỳ tạ phảng phất đều có thể dự đoán đánh giá ra dù quả động tác đồng dạng, dựa vào tốc độ kinh người, dẫn đầu tại dù quả đột phá lộ tuyến phía trên chặn đường. Dù quả mấy lần cường đột đều không thể dung chuyển xạ ạ kỳ tạ siêu cường phòng tuyến, sự thật chứng minh, coi như không cần cùng cả dù nọ gì tạo thành hai người phối hợp phòng ngự, xạ ạ kỳ tạ đơn phòng năng lực cũng chính là cả nước tiểu tiền phong ở trong mạnh nhất một cái nạ dù tổ mình kỳ thật có thể nhẹ nhõm đột phá xạ ạ kỳ tạ, nhưng là cái kia loại đột phá tuyệt đối không thích hợp dù quả kệ, bởi vì dù quả đời này đều cùng lực lượng nam mấy chữ này không có quan hệ gì. Xạ ạ kỳ tạ phòng thủ mặc dù xuất sắc, nhưng là nạ dù tổ có thể dựa vào lực lượng để xạ ạ kỳ tạ phòng thủ tất cả đều biến thành nói nhảm, nhưng là dù quả tuyệt đối không thể làm đến hắn loại trình độ kia. Nếu như rủ quả đi rèn luyện bắp thịt lời nói, cũng căn bản không có khả năng luyện được nạ rủ tổ loại trình độ kia quái lực, không thích hợp phương thức rèn luyện, càng biết để hắn mất đi tới gần bỏ banh vào dỗ độ chính xác, thậm chí là hủy đi quả banh của hắn kiếp sống. Dù qua mấy lần cường đột, nhưng là xạ ạ kỳ tạ chính là dựa vào sức một mình, sẽ có được cường đại năng lực công kích rủ quả kể triệt để chặn đường, vô luận như thế nào rủ quả đều không thể đột phá nội tuyến. Nạ dù tổ nhìn một chút điện tử tỷ số trên bảng biểu hiện tiến công thời gian, lạnh lẽo mở miệng. Hồ ly, chỉ còn lại có 10 giây. Nếu như lại 10 giây bên trong, dù quá lại không xuất thủ, sổ hồ cụ lần này tiến công liền sẽ trực tiếp tuyên cáo thất bại, mà cầu quyền cũng sẽ đưa cho xạ nội. Nạ dù tổ ơ thơ y điếm na y nhắc nhở dù quá liên quan tới vấn đề thời gian, hiển nhiên ngay tại tăng lớn dù quá áp lực. Dù quả trong đầu hiện tại tựa như là có một cây kéo căng dây thun đồng dạng, nạ dù tổ đem căn này dây thun lôi kéo càng chặt dài hơn, về phần căn này dây thun kéo căng đến cực hạn đằng sau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, chính là trước mắt dạn dưới huấn luyện viên cùng nạ dù tổ mong đợi nhất cùng muốn gặp đến sự tình. Dù quả liên tục đột phá không thành, tiến công thời gian vẹn vẹn còn lại cuối cùng 5 giây, dù quả bên cạnh rời nửa bước, lập tức lên nhảy. Thật nhanh xuất tử kẻ nạn khỉ nhỏ. Mặc dù nhanh, không quan hệ tấu không tốt, không có khả năng tiến. Kẻ nản quái vật hai tay ôm ở trước người, sắc mặt mười phần lạnh nhạt. Con sự thật chứng minh mạ kỳ nói lời chính là so khỉ nhỏ nói đáng giá tin tưởng, dù quả tại xạ ạ kỳ tạ phòng thủ phía dưới miễn cưỡng lên nhảy ném rổ. Mặc dù xạ ạ kỳ tạ không có trực tiếp đóng đến dù quả bắn ra, nhưng là đã hoàn toàn phá hủy dù quả tiến công tiết tấu, dù quả bóng này trực tiếp rèn sắt ném mất. Dù quả sau khi rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tựa hồ nhất thời không thể nào tiếp thu được tình huống này. Mà ở vào dưới rổ ạ cắt cùng quả tạ đồng thời lên nhảy, liều mạng tranh đoạt cái này trọng yếu bóng bật bảng. Đối với xạ nổ tới nói, chỉ cần cướp được cái này bảng bóng rổ, bọn hắn liền có thể lập tức phản thủ làm công. Chỉ cần tiến công đánh thành, xạ nổ liền có thể đem so với điểm truy hồi đồng thời phản siêu. Bởi vậy cái này bóng bật bảng có tương đối quan trọng chiến lược ý nghĩa. A cắt có độ cao, quả tạ có nhảy vọt lực hai đại tiền đạo đồng thời lên nhảy, bàn tay khổng lồ đập vào bóng rổ bên trên. Ba hai người quái lực để song phương tất cả cũng không có cướp được cái này bảng bóng rổ lần nữa bay lên không trung. A cắt cùng quả tạ sau khi rơi xuống đất không làm điều chỉnh, lập tức lên nhảy, mặc dù A cắt dáng dấp cao lớn, nhưng là tại liên tục lên nhảy năng lực bên trên, hay là quả tạ so A cắt chiếm ưu, lần thứ hai lên nhảy thời điểm. Quả tạ độ cao đã hơi cao hơn ạ cát. Khi quả tạ đang muốn cầm xuống cái này trọng yếu bảng bóng rổ, xạ nội toàn đội muốn phát động tấn công nhanh phản kích thời điểm, một tay nắm phảng phất khách đến từ thiên ngoại, đột nhiên xuất hiện, đoạt tại trường cao đẳng số 1 tiền đạo trước đó, tay nâng lấy cái kia bóng rổ nhẹ nhàng một nhóm. Bạch bóng rổ nhẹ nhàng cút nhập vòng rổ, đem cái này 2 điểm thu nhập sổ hổ cụ danh nghĩa. Quả tạ rơi xuống đất, quay người nhìn thấy chính là cái kia để hắn phi thường chán ghét tóc hồng. Nạ dù tổ hướng về phía quả tạ lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, thật không có ý tứ, đoạt bảng bóng rổ, hay là ta tương đối lành nghề. Nạ dù tổ sau lưng, là mới chạy vào nội tuyến Mạ Xạ Hỉ Rồ. Mạ Xạ Hỉ Rồ vì chầm chầm phòng nạ dù tổ 3 phút banh mà một mực đi theo hắn kéo đến ngoại tuyến, khiến nội tuyến kéo không, chỉ còn lại ạ cật cùng quả tạ 2 người. Bất quá khi rủ quả kệ rèn sắt ném thất chi về sau, nạ rủ tô lại bằng nhanh nhất tốc độ xông vào dưới rổ, bổ lam đắp phân, mặc dù Mạ Xạ Hỉ Rồ bóng bật bảng năng lực xuất sắc, nhưng là bước chân di động quá chậm, cùng ạ cắt còn có rủn hiển nhiên đều là một cái loại hình, bởi vậy không cách nào đuổi theo nạ rủ tổ tốc độ, thân là cả nước khu đệ. Nhất bảng bóng rổ vương, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nạ rủ tô bổ lam đắp phân, đồng thời soát đến cao minh điểm cùng bảng bóng rổ 2 hạng số liệu. Sa nội khởi xướng tiến công, bọn hắn công kích mũi tên, đương nhiên vẫn là Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 Sa ạ kỳ tạ ở gì. Sa ạ kỳ tạ cầm cầu đột phá rủ quả phòng thủ, vận dụng tự nhiên đầu vai động tác giả lắc mở rủ quả đằng sau, một đường giết tới sổ hổ cụ dưới rổ. Sổ hổ cụ ạ cắt cùng rủ quả đồng thời lên nhảy, thế muốn chặn lại Sa ạ kỳ tạ lần này tiến công. Vừa rồi loại kia tiền hậu giáp kích còn bị người tay hãm sờ lem đủ sỉ nhục tuyệt đối đừng lại lần kinh lịch ạ cắt cùng dù quả ý nghĩ không sai. Xa ạ kỳ tạ cũng không có để bọn hắn lần nữa tiếp nhận bị tay hãm sờ lem đủ sỉ nhục. Chỉ gặp xa ạ kỳ tạ ở giữa không trung gặp phải sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng cùng mặt lệnh hồ ly giáp công, tay nâng lấy bóng rổ, xuyên qua ạ cắt dưới nách, bàn tay tại hạ, bóng rổ ở trên, cổ tay hướng lên nhẹ nhàng lắc một cái. Phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ diệu vận luật. Bạch dễ dàng điểm, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại làm cho hiện trường không ít người con mắt đồng thời trừng lớn. Chiêu này dưới rổ ném ném.